Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thân thể tố chất tăng cường phần món ăn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được trời tối. Cô độc chung cư bỏ hoang trong, đậu một chiếc to lớn xe hàng, lúc này ở bên trong xe, có lẽ không người biết. Có một người ở bên trong sinh tồn, hơn nữa đang vì mình phát triển vắt hết óc. Ồ, nơi này có một thân thể tố chất tăng cường phần món ăn. Giới thiệu vắn tắt viết ở nhất định thời gian có thể tăng cường nhân thân thể tố chất. Nhưng là cần thời gian, hơn nữa cần phải kiên trì và kéo dài mua cái này phần món ăn. Cái này không sai à, mới mấy chục ngàn đủ rồi. Mua. Tưởng Sơn vì mình phát hiện mà kích động không thôi. Lật rất lâu, cái khác đều là trên 1 triệu đồ, mà là sắp sống đếm cũng để cho tự xem không muốn nhìn. Mà đây cái nhưng chỉ cần mấy chục ngàn, liền sắc sống đếm cũng mấy chục đủ rồi. Mình vừa vặn có thể mua dậy, nhìn trước mắt dần dần xuất hiện một hộp lớn thuốc men dạng đồ. Tưởng Sơn đầu óc vẫn còn ở đương cơ trong. Bởi vì mua sau trong đầu tiếp nhận tin tức, để cho hắn có chút không chịu nhận tới đây. Ta NMP, vật này mẹ nó nguyên lai là rèn luyện thân thể. Còn muốn mình mỗi ngày vận động. Tưởng Sơn bắt đầu mắng nương. Nguyên lai cái này thân thể tố chất tăng cường phần món ăn. Chính là một bộ giúp ngươi đo thân làm theo yêu cầu huấn luyện phần món ăn. Dạy ngươi mỗi ngày làm sao vận động tập thể dục. Ở các loại ăn uống phối hợp hạ đối với thân thể lực lượng thức tỉnh. Còn muốn đối với bất đồng thân thể tố chất, tiến hành xếp loại, chỗ tốt lớn nhất chính là để cho thân thể ngươi rắn chắc. Bất quá hệ thống làm ra sản phẩm cũng không có quá mức hại người. Ở trong đầu đã có huấn luyện phần món ăn nội dung sau đó. Trước mắt cái này hộp thuốc men chính là phối hợp huấn luyện ăn dược tề. Dường như cũng là không biết khoa học kỹ thuật sản vật. Mỗi tuần uống một chai, có thể tăng cường thể chất. Bất quá ngươi nếu như không phối hợp huấn luyện, dường như hiệu quả không lớn. Cái này cùng những cái kia chích hoặc là sau khi dùng, lập tức giống như siêu nhân vậy dược tề, là so vậy không thể so được. Bởi vì Tưởng Sơn trong đầu hiện ra nội dung là vật này chỉ có thể tăng cường thân thể con người tư chất, không đạt được giống như nước Mỹ đội trưởng hoặc là đông binh như vậy điều kiện. Ngược lại còn muốn mỗi ngày huấn luyện, cái này làm cho hắn đặc biệt căm tức. Cũng ở đây chán nản mình mua trước không có cẩn thận tra xem. Mẹ kiếp, mấy chục ngàn tiền mua một và phòng thể dục rèn luyện không sai biệt lắm đồ. Còn mẹ nó muốn ta cầm chi lấy hàng. Tưởng Sơn cầm trên bàn vậy hộp, khả nghi, thuốc men. Vô cùng khó chịu, hắn cảm giác vật này chính là người bình thường tập thể dục huấn luyện phần món ăn không sai biệt. Lắm, nhiều nhất chính là tư dậy cái loại đó. Mà đây bình đồ hơn phân nửa chính là lòng trắng trứng hồng, các loại. Trong lòng mặc dù rất chán nản, nhưng là cũng không cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Tưởng Sơn nhìn bên trong điện thoại di động còn dư lại chục nghìn đồng tiền. Ở mua một bộ ống giòm nhà binh sau đó, và đơn giản một chút ếch chuông đắng máy tập thể dục tài sau đó. Còn lại cũng bổ sung viên đạn, ngay tức thì tiền lại không. Tiền này thật mẹ nó bất kinh dùng. Ai, điên khùng vừa nói chuyện, Tưởng Sơn đi vào phòng ngủ, mở ra giường đối diện màn ảnh, nhìn lên điện ảnh. Không có internet và tivi, chỉ có thể dùng thẻ USB cắm xem phim. Khá tốt mà thế trước hắn chuẩn bị một chút trở liền rất nhiều phim âm nhạc. Một người ở cái mặt thế này, cô đơn vậy là đáng sợ nhất. Nhìn biết tivi, Tưởng Sơn hoạt động nửa mình dưới thể, bắt đầu nằm trên đất làm hít đất. Đây là trong đầu cái gọi là thân thể tố chất tăng cường phần món ăn cho chương trình học. Mỗi ngày vận động 1 tiếng, trước hít đất và nằm ngửa dậy ngồi nóng người. Mặc dù Tưởng Sơn trong đầu cảm giác rõ rệt những thứ này đều là phòng thể dục không sai biệt lắm. Rèn luyện nội dung, nhưng là suy nghĩ một chút, xài nhiều tiền như vậy, mà ở mặt thế quả thật thân thể cũng phải cần siết. Mỗi ngày chiến đấu chạy nhanh còn có đối mặt các loại nguy hiểm. Mình vốn là giống vậy, thân thể vẫn là vội vàng, cần phải tăng cường. Cho nên ngoài miệng mặc dù không tiết, nhưng là thân thể vẫn là đuổi theo rèn luyện đứng lên. Từng tiếng thô trọng tiếng hít thở ở bên trong buồng xe vang lên. Tưởng Sơn đầu đầy mồ hôi, bắt đầu mình từ nay về sau ban đêm lớp phải học rèn luyện thân thể. Yên lặng đêm, yên lặng chung cư bỏ hoang, yên lặng huyện Phụng Hóa, thế giới an tĩnh nhỏ hẹp bên trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền tới từng trận đè nén tiếng khóc đứt quãng. Ở cái này có chút dầu mỡ bẩn thỉu bên trong phòng bếp, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Khóc, khóc ngươi MB, câm miệng cho lão tử. Một tiếng đè nén tiếng mắng, một người đầu chọc từ phòng bếp phía sau lò bếp ra đi ra. Trên tay nắm một cái đùi gà, một bên gặm, thanh âm vừa dứt, đối diện cái đó người cao gầy ngay tức thì im miệng. Chẳng qua là người vẫn là vừa kéo, còn không có từ tâm trạng trong đi ra. Quyền ca, tiểu tứ liền chết như vậy, ở chúng ta trước mắt sống sờ sờ bị xác sống ăn. Người cao gầy một bên co quắp một bên vậy cầm trong tay gà quay. Miệng to gặm, trong miệng có chút hàm hồ không rõ. Quang đầu quyền ca, cầm đùi gà ngừng ở trong tay, tâm trạng cũng có chút thấp. Thở dài, cũng mẹ nó là mệnh à, quỷ này thế đạo, tốt như vậy tốt thì trở thành như vậy. Vừa nói dùng sức cắn miệng đùi gà, giống như là ở cho hả giận vậy. Đùi gà đã lạnh, thả tại chưa có điện trong tủ lạnh, dường như cũng có một đoạn thời gian, nhưng là đói bụng không để cho hai người cố kỵ, trực tiếp ăn. Thức ăn ở bây giờ quá trọng yếu. Đầu óc bên trong thỉnh thoảng hồi thả vậy tái hiện mới vừa rồi ánh giống như. Quyền ca cả người cũng là run lên. Như vậy cảnh tượng thật quá đánh vào thần kinh của bọn họ. Bây giờ còn sống đổi được có là một loại hy vọng xa vời. Du điều, đừng mẹ nó khóc, đem túi mang theo, chúng ta đi ra ngoài tìm một chút ăn. Quyền ca dẫu sao là dẫn đầu, hắn không muốn mình vậy hỏng mất. Như vậy còn dư lại tiểu đệ cũng biết tan vỡ. Còn có ở KTV mười mấy nữ, mặc dù là phiền toái, nhưng là hắn bây giờ còn tàn nhẫn không được lòng ném xuống. Bên trong còn có hắn nhân tình. Đi, cửa sau ta xem qua. Không quỷ kia đồ, mau cùng lên. Đầu chọc vỗ xuống Du Điều đầu, dẫn đầu đi ra phòng bếp cửa sau. Du Điều nhắc tới bên trên túi, vậy đi theo ra ngoài. Trời tờ mờ sáng, mùa hè hừng đông mặt trời luôn là rất sớm liền đi ra. Thời tiết lành lạnh, lộ vẻ được vô cùng thoải mái. Hơi nhẹ gió, thổi vừa tích Tưởng Sơn trên mình, để cho hắn vốn cũng không sai tâm tình, lộ vẻ được càng thêm tốt đẹp. Tối hôm qua vận động tốt sau đó, uống cái đó phần món ăn phối hợp dược tề, vốn đang rất thân thể mệt mỏi. Ngay tức thì giống như là buông xuống gông xiềng vậy, lại đổi được toàn bộ thông suốt. Cái này làm cho Tưởng Sơn vốn đang giận lẩy khó chịu tâm trạng không còn gì vô tồn. Nhìn dáng dấp hệ thống này là thật là tất ra tinh phẩm à. Nhìn dưới chân đường xe chạy và không xa chạm xe, còn có thoáng xa xa quảng trường chuông vàng, Tưởng Sơn quay đầu nhìn chung quanh trước. Lầu dưới trên đường xe chạy trừ xe cộ, chính là xác sống, không có một cái người sống. Các loại thi thể, hắn xa xa cũng có thể ngửi được các loại mùi thối giữa nát. Xoay người đi trở về bên trong xe, không lâu lắm, chỉ gặp hắn leo lên nóc xe, cầm thanh kia AWP súng bắn tỉa nằm ở trên mui xe. Buông xuống trước bưng giá đỡ, súng trường để trước vai phải. Cài nút cò súng, Tưởng Sơn nhắm lại con mắt trái, mắt phải dò lên trên thân thương quang học ống kính nhắm. Ngay tức thì xa xa trên đường xe chạy chi tiết đập vào trong mắt. Trong đầu các loại hướng gió, cùng với góc độ, ở trong đầu quanh quẩn, vốn là có thể nói một chữ cũng không biết hắn. Bây giờ cảm giác mình và trong tay cái này đem AWP hết sức quen thuộc. Đây chính là sử dụng súng ống kỹ xảo thần kỳ. Cha, phịch, một tiếng đặc biệt thanh thúy lại vang dội tiếng súng. Từ nóc xe vang lên, Tưởng Sơn đúng cái bờ vai bị lực đàn hồi thúc đẩy hả? Lực lượng rất lớn, nhưng là có thể tiếp thụ. Cúi đầu xem ống kính nhắm, mới vừa rồi nhắm chính xác một cái xác sống, đã bị đầu bể, nai, Tưởng Sơn thấp giọng kêu câu. AWP uy lực không cần hoài nghi. Đối với chơi qua CS Tưởng Sơn mà nói, cái này cây súng trừ AK-47 là thuộc về nó để cho người nghe nhiều nên quen. Một phát nhập hồn, thật không phải là nói một chút. Nhìn ven đường bị tiếng súng thả vào xác sống, hấp dẫn tới các loại xác sống, Tưởng Sơn tiếp tục cúi đầu nhắm. Hắn dự định ở sáng sớm lên đường trước, trước đem chung quanh chật trội xác sống nhóm giặt rầm rầm hả? Nếu không đối với hắn đi sâu vào sẽ tạo thành trở ngại. Hơn nữa ở chưa có xác định chạm xe và bên trong quảng trường có nhiều ít xác sống điều kiện tiên khuyết, trước quét dọn trên đường xác sống. Đối với mang không được quá nhiều đạn hắn cũng là loại bảo vệ. Mà thật ra thì cất giấu ý tưởng chính là tay hắn ngứa thử một chút cái này đem đối với hắn mà nói thích nhất súng bắn tỉa. Tích, phịch, rắc rắc, tích, phịch, tiếng súng không ngừng vang lên. Trên đường xác sống đều bị thức tỉnh, qua loa lắc lư thân thể, tập tễnh giống như là nổi điên như nhau. AWP súng bắn tỉa, xa nhất 800 mét tầm bắn. Cái này làm cho Tưởng Sơn tương đương với bao phủ chạm xe vùng lân cận tất cả đường phố. Mà xác sống ở tiếng súng hạ, lấy bọn chúng đầu óc, căn bản không tìm được Tưởng Sơn ở đâu. Cái này làm cho hắn có thể nói là không cố kỵ gì. Trên đường phố xác sống hãy cùng toàn bộ sống lại như nhau. Cũng để cho hắn rất dễ dàng thấy, đại khái xác sống số lượng. Còn có xác sống hơi ít một chút khu vực, cầm lên ống giòm, Tưởng Sơn ở tra xét từ nơi nào lẻn vào sẽ hơn nữa an toàn. Hơn nữa tiết kiệm thời gian và tính an toàn, hắn cần ở trước khi trời tối trở về, xe mới là hắn lớn nhất bảo đảm. Ban đêm mạt thế, hắn không dám tùy tiện đi mạo hiểm, tiếng súng tiếp tục vang lên, ở nơi này yên lặng buổi sáng, đặc biệt chói tai. Truyền vô cùng xa, Tưởng Sơn cũng nghĩ tới, có lẽ sẽ có người sống sót nghe được tiếng súng, nhưng là hắn không đi để ý tới, bởi vì đạt được mình lợi ích điều kiện tiên quyết, đối với ủng có súng hắn, không phải những người đó có thể chống cự, nếu như có người tự tìm cái chết, đối với bây giờ đã giết trên 100 con xác sống Tưởng Sơn mà nói, không ngại để cho những người đó bể đầu. Phía đối diện chạm xe, trong phòng khách vậy xông ra rất nhiều xác sống, đúng cái đan chéo đường xe chạy đều sôi trào vậy, xác sống không ngừng di động, cầm ống giòm Tưởng Sơn, cẩn thận tìm kiếm tuyến đường, xe đứng bên cạnh đường tỉnh tất cả đều là xác sống. Là không qua được, chỉ có thể từ chạm xe bên kia và tiểu khu giao tiếp địa phương đã qua. Bên kia là một cái mới xây tiểu khu, đồng thời đã giao phó, còn có hơn phân nửa xây dựng, dựa vào chạm xe, Tưởng Sơn buông xuống ống giòm, đi xuống đến bên trong xe, đã có quyết định, việc cần kíp, chính là trước ăn điểm tâm, sau đó lên đường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.